Này heo con, em là của anh. Chương 45, giải cứu tiểu thư. Góc truyện audio.com. Các cô nàng đang phải chịu đau đớn thì các hoàng tử của chúng ta đang ở đâu nhỉ? Khi chúng nó đi hội, hắn trở về bang xử lý chút công chuyện. Mới rời xa nó mấy phút mà hắn nhớ nó quá đi mất. Liền gọi điện cho nó, bỗng đầu dây bên kia ký một giọng nói quen thuộc: thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại. Sauer hay thật, nó làm gì mà không điện được cơ chứ? Điện thêm một lần nữa vẫn là giọng nói ấy. LFNG lo lắng đang dâng trào, nó làm gù vậy, CGU sao không bắt máy? Kim đang ngồi xem tài liệu, hắn liền đi tới. Mày điện cho Du xem bắt máy không? Chắc bây giờ phải về rồi chứ? Jin khinh bắt máy. Hắn, vừa mới mấy phút mày đã nhớ VKOIKAK. Vậy khi nào đi WC cũng mang nó đi AK. Kim vừa nói vừa cười, làm cai ngồi bên cạnh cũng cười rộ lên. Cười xong một trận, hai anh chàng Kim và cai mới gọi cho hai bảy bối nhà mình. Ơ này, mấy nhóc không bắt điện thoại. 10 cuộc 15 cuộc. Điện thật sao không nghe điện thoại chứ, hay là xảy ra chuyện gì rồi? Kai, để tao dùng định vị xem. Kin là một hacker máy tính. Không có gì là Kin không làm được. Tít tít, cả ba anh chàng giật mình, tại sao bọn nó lại ở nơi vắng vẻ ở ngoại ô? Không chờ gù nữa, ba anh chàng dẫn theo 10 anh em phi mô tô giải cứu tiểu thư đến nơi dựng xe bên ngoài bọn hắn đi vào. Bỗng một tên đàn em chạy tới. Đại ca là David, Big Boss của họ cũng đến. Biết làm sao, nhận tiền rồi mà, tên cầm đầu nói xong xông lên. Hắn để hội đàn em ở lại, ba anh chạy vào trong. Cai xông vào phòng cũng may chúng ngay phải phòng Su và đang thấy mụ Hà đang cầm trên tay lị axi sulfuric liền rút súng bằng. Cốc axit rơi vào tay ả Hà làm cho ả hoảng sợ. Cai đi đến nhìn vào người con gái mình yêu bị hành hạ tới vậy. Lòng cảm thấy lòng chua xót vô cùng, tiến đến đưa cho ả Hà một cái nhùn sắc đá. Cô dám động vào cô ấy, tôi sẽ trả lại cô gấp 10 lần, nói xong cay bế Su lên. Người Su toàn máu, đã ngất, hích, thương quá, bảy bối em nhất định đừng bị gì nhé. Nghĩ trong bụng vậy liền đưa Su ra khỏi nơi ẩm thấp này. Còn Kim nhà ta thì sao? Kim chạy một quãng dài hành lang. Ở kia phó tiếng cười rộ đi vào, đang thấy ả Hằng dùng dao rạch lên tay của nhóc con nhà mình. Lòng đau lắm, sao ả ta dám làm vậy? Netea nói con trai đánh con gái là sự nhục nhã, Kim mặc kệ. Dám động vào nhóc con của anh nhất định sẽ không tha, đi đến cho ả ta một cái bạt tai thật đau. Anh, em, ả ta cứ âu úng. Cô câm mồm lại cho tôi. Kim nói xong liền chạy tới chỗ Du. Cô nhỏ này, người toàn mùi máu tanh, nhóc con lại làm cho anh lo lắng. Nhóc con em mà chết, anh sẽ đốt nhà em. Cai vừa lo lắng giọng la y run run. ... Du nghe thấy giọng nói quen thuộc cựa mình. Đau quá, sao, anh, càng lớn, càng bá đạo quá vậy. Du thỏ thì, em, anh đưa em đi bệnh viện. Kim nói xong bế sốc Du lên chạy thật nhanh. Bây giờ còn lại hắn. Hắn chạy, tìm khắp nơi, còn Phình duy nhất đang định đu vào bằng hắn nghe thấy tiếng súng liền xông tới đạp đổ cánh cửa. Đúng lúc đàn em hắn xử lý xong lũ kia cũng chai vào, hắn nhìn thấy ả Vi đang cầm cây súng. Viên đạn phi vào tay nó, vì ả Vi kỹ thuật bắn súng rất kém nên chỉ bắn trúng tay. Hắn đau lắm, nếu nó chết thì sao? Đến cạnh nó. Nhìn khuôn mặt như thiên thần đã bị sưng rơ ta ây lên liền cúi xuống hôn vào chiếc môi ngọt nọt xinh xinh của ai đó. Thấy đau quá, ní mở mắt, thấy khuôn mặt tuấn tú của hắn, đồ đáng ghét, em có đau không, môi nó bị rách ra. Yêu thê à, phải mấy ngày sau hắn mới được hôn nó a ca. Hích, anh bị như vậy xem có đau không, nó vẫn cố cãi, em, thôi anh đưa em tìm bác sĩ. Hắn cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng tim đập thình thịch, lo cho cô nhóc nào muốn chết, nó bị làm sao, hắn sống với ai đây, ai sinh con cho hắn đây, liền bế ó lên không quên quăng một câu lạnh lùng, bắt hết những người có mặt ở đây, đem về bang xử lý. cách chương.